Trọng sinh ngư dân nữ, chương 52, giằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Mã thị lại oa kêu gào. Nương, nàng nói chúng ta là trộm, muốn tiến vào trộm đồ. Vô Tiểu Cường còn ngại không đủ loạn, lại thêm một trận lừa. Ngươi cái tiểu hàng lỗ vốn không biết xấu hổ, nhà ngươi có cái gì? Nghèo đinh đương vang, Tiểu Cường nhà ta sẽ vào nhà ngươi trộm đồ sao? Thời điểm Mã thị mắng chửi người, đều không cần ngừng nghỉ. Ngậm miệng, Lâm thị thực tức giận, vọt tới trước mặt Mã thị tức giận mở to hai mắt đầy mặt lửa giận. Yến nhi nhà ta thế nào chọc ngươi? Là cái nữ hoa thì sao? Ngươi thì không phải nữ nhân. Yến nhi nhà ta mới 10 tuổi, ngươi mắng nàng cái gì? Ngươi vừa rồi mắng nàng cái gì? Có câu nói, gọi là người trung hậu mạnh lên, không thể thu thập. Lâm thị này chính là thuộc về loại kia, nàng là người thương hài tử, bảo vệ con, thấy Mã thị tức giận mắng Trần Yến như thế, nơi nào còn nhịn được lập tức hoa hoa xông tới muốn cắn người. Đúng vậy, nữ hoa này quan trọng nhất chính là thanh danh, cũng không nên mắng chửi người như vậy a. Ngưỡng cửa có người nhìn không được, nhỏ giọng nghị luận. Đúng vậy, Vô Tiểu Cường này quen làm trộm đạo, vào nhà đông sinh, cũng không biết là muốn làm gì. Mấy người nghị luận nhau nhau, đem lai lịch của Vô Tiểu Cường vạch trần ra. Chẳng qua, Mã thị là người mặt dạn mày dày, người ta nghị luận nhi tử nàng như thế nào, nàng coi như mình không nghe thấy, không khỏi ngụy biện nói. Nếu nàng không vô tội cho nhi tử ta có thể mắng nàng như thế sao? Ta cũng là làm nương, thế nào không đau lòng con mình a? Ta phi, Chu thị vừa nghe, rất là khinh miệt. Nhà Đông Lâm, chuyện này hôm nay, còn không nhỏ, ngươi cắn chết nói nhi tử ngươi bị thương, bị cả nhà tam đệ ta khi dễ, vậy được chúng ta tìm thôn trưởng, tìm đại phu, nếu Tiểu Cường nhà ngươi bị một chút thương tích nào tiền dược ta ra. Nếu Tiểu Cường nhà ngươi một chút thương đều không có, vậy xử lý thế nào? Ngư nhi nhà ta tay bị chảy máu, mọi người đều nhìn thấy. Mã thị có chút chột dạ, liếc mắt nhìn tay Trần Ngư, khinh thường dương dương tự đắc nói. Chỉ một chút vết thương nhỏ như vậy, xoa chút thảo dược là tốt. Đây là khuê nữ Trần gia ta, ngươi không đau lòng, nhưng người Trần gia ta đau lòng. Chu thị nói vang vang mạnh mẽ, làm Lâm thị đều có chút cảm động. Trần Đông Sinh vẫn đứng ở ngưỡng cửa trong nhà, hắn là một đại nam nhân, không thể đi nhúng tay vào việc này, nếu không chuyện sẽ càng náo càng lớn, nhưng tức giận là không ít được. Các ngươi nói, tới nhà ta làm gì? Trần Hải đột nhiên hướng mấy hài tử kia chất vấn. Tới, chơi, có đứa bé nhát gan trả lời. Ta cùng các ngươi không quen biết, ngươi tới nhà ta chơi cái gì? Trần Hải không chút khách khí nói. Đúng vậy, Vô Tiểu Cường, ngươi nói ngươi tìm đệ đệ ta chơi, còn thực là không biết xấu hổ. Ngươi luôn khi dễ đệ đệ ta, còn cùng nương ngươi nói, nhà ta nghèo cơm đều ăn không đủ no, luôn luôn giống như ăn mày, đói chết cũng không ai thu, ngày hôm nay, thế nào lại tốt bụng muốn tới nhà ta như vậy? Trần Yến một chút cũng không đem lời nói của Mã thị để ở trong lòng, Hồ thị mắng so với nàng còn cay nghiệt hơn, nàng đã sớm thành thói quen. Trần Ngư nhìn mỗi người đều miệng mang cây thương khẩu chiến, rất đã nghiền, cũng muốn hung hăng giáo huấn Mã thị một chút, liền lầm bầm nói. Trộm đồ, báo quan, trộm nhà ngươi cái gì? Mã thị lập tức hét rầm lên, gào to nói. Bọn hắn tiến vào gian phòng nhà ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngư chỉ một ngón tay, hướng mấy hài tử đang sợ hãi chen cùng một chỗ kia nói. Đúng, báo quan, Lâm thị cũng kiên cường lên, rõ ràng hôm nay vui vẻ ở nhà nghĩ về sau kiếm tiền muốn xây nhà lớn, bị người đánh gãy còn không tính, còn bị người nhục nhã như vậy, nàng nhất định muốn vì Yến Nhi đòi lại công đạo. Đông sinh, chàng đi tìm thôn trưởng tới, chuyện này, chúng ta hảo hảo nói. Cách chương.